Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, Sengoku mệnh lệnh. Cầu khen thưởng. Trở lại thôn Fusa, Shirakawa rõ ràng cảm giác sở hữu thôn dân nhìn mình ánh mắt đều thay đổi, một loại xem đàn ông phụ lòng ánh mắt, nhượng hắn tốt không xấu hổ. Bất quá hắn lại cũng không ở ý. Những thôn dân này ánh mắt đều không trọng yếu. Trọng yếu phải trả là Makino ánh mắt. Tạp si trí si trùng, ngươi trở lại a. Makino thấy Shirakawa thời điểm, cười chào hỏi, từ quầy rượu trong tủ rượu đi ra. Cười ôm thoáng cái Shirakawa. Ừ, Shirakawa từ đà chim trong lòng. Dân không kêu ca, quan không tra cứu, dứt khoát không lên tiếng. Ôm lấy Makino, người ôn nhu muội chỉ thân thượng thanh thơm. An tâm lại, oa, ngay tại Shirakawa cùng Makino hưởng thụ an bình thời điểm, đột nhiên một cái tên là âm thanh truyền tới. Cái này là Makino nhìn Shirakawa phía sau keo. Ách, nó à. Shirakawa trong lúc nhất thời ngốc lăng ở xem Makino, trong lúc nhất thời ngược quên còn có keo tồn tại. Không biết là Cobra cha vợ cố ý phái tới phá hoại ta cùng Makino đi. Ừ, không biết là ngươi thu dưỡng đi. Makino nhìn keo, cười đưa tay muốn đi sờ keo đầu. A, cái này, cái gì đó? Đây là Vivi tọa kỵ kiêm đồng bạn. Shirakawa gãi đầu một cái. Vivi, Makino sờ về phía keo đầu tay, hơi sững sờ. Oa, keo nhìn trước mắt ôn nhu rượu nếp, kêu một tiếng, đem đầu áp vào rượu nếp trên tay tăng hai cái, tỏ ra tương đối nhu thuận. Ha ha, Makino cảm giác keo tăng lấy chính mình, ôn nhu cười cười, quay đầu nhìn về phía Shirakawa. Rất khả ái a. A, dạ. Shirakawa sung lên đà chim, tâm lý thả lỏng một hơi. Người muốn ăn cái gì? Makino cười hỏi. A, tùy tiện tới điểm đi. Shirakawa tỉnh hồn, gật đầu một cái. Được. Makino ôn nhu cười gật đầu. Hả? Đúng, ta lần này còn thấy Luffy. Luffy, hắn hiện tại như thế nào đây? Ít rượu nương tới hứng thú, đem một phần thức ăn đưa đến Shirakawa trước mặt. Keo cũng có một phần. Tiệc rượu sẽ trong quán rượu truyền tới hai người tiếng nói chuyện. Thật lâu không ngừng. Hết thảy đều là như vậy hữu kinh vô hiểm. Shirakawa lần hai tiến vào nhàn nhã độ giả thời gian. Vừa cùng Makino hưởng thụ thời gian. Vừa lái phát ra chính mình oanh lôi quả thực cùng xa xa quả thực. Ngày trải qua bình tĩnh thêm nhàn nhã. Nhưng là hưởng thụ ngày cuối cùng là ngắn ngủi. 3 tháng sau đó, một cú điện thoại lần hai đánh phá Shirakawa cuộc sống yên tĩnh. Tiệc rượu sẽ quầy rượu đại cửa bị đẩy ra. Một người thôn dân thở hồng hộc chạy vào. Mặc dù thôn Fusa các thôn dân đối với. Đúng, Shirakawa khinh bỉ lại hâm mộ. Rất muốn đưa cái này đàn ông phụ lòng đuổi đi. Nhưng là khi sự tình người Makino không nói cái gì, bọn họ cũng không tốt hơn hỏi. Hơn nữa, Shirakawa thỉnh thoảng cũng sẽ giúp người trong thôn làm một nhiều chút sự tình. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, thái độ từ từ cũng an tĩnh lại. Thế nào? Shirakawa nhìn thở hồng hộc thôn dân. Điện thoại, thôn dân chật vật thuận hai cái. Sau đó hướng về phía Shirakawa nói. Là hải quân bên kia à? Shirakawa cau mày tới. Ừ. Thôn dân gật đầu một cái. Hiện tại hải quân người lãnh đạo tối cao đi nơi này gọi điện thoại số lần đã rất nhiều. Trước kia là tìm Gap, bây giờ là tìm Shirakawa. Thật là, còn có nhường hay không người ngừng một chút. Shirakawa tức giận một tiếng. Người trước đi xem một chút đi. Makino cười khuyên nhủ. Ừ, ta đi một chút sẽ trở lại. Shirakawa gật đầu một cái. Oa. Keo hướng rời đi Shirakawa kêu một tiếng. Được, không cần ngươi phụng bồi. Biết điều đợi đi. Shirakawa khoát khoát tay. Thân thể hơi hơi sáng lên. Sau đó đột nhiên biến mất. Đã có thể làm được tốc độ ánh sáng di động. Hơn nữa không sẽ phát ra tí tách điện hoa tiếng. Alo, trong đám người. Điện Hoa đột nhiên tụ thành hình người, tạo thành Shirakawa thân thể, hù dọa chung quanh thôn dân giật mình. Ai nha, thật là, các thôn dân bị đột nhiên xuất hiện Shirakawa dọa cho giật mình. Nhưng là lại cũng chuyện thường ngày ở huyện. Sau đó tự nhiên bỏ đi. Có mấy lời, không là bọn hắn có thể nghe. Sengoku nguyên soái sao? Shirakawa nhìn các thôn dân bỏ đi. Cầm điện thoại lên trùng. Là ta, Marineford đỉnh cấp trong phòng làm việc. Sengoku cùng Suru, còn có gặp ngồi chung một chỗ. Xem lên trước mặt điện thoại trùng. Ừ, thế nào? Sengoku trước mặt điện thoại trùng ốc sen con mắt lúc lắc. Cảm giác Sengoku giọng có chút nghiêm túc. Thật giống như có cái gì lại đại sự tình. Chẳng lẽ là Black biết đã bắt ấy? Người kỳ nghỉ thật đúng là nhàn nhã. Sengoku chào phúng một tiếng. À, cái này còn đến nhờ nguyên soái đại nhân ngài phúc. Cho ta nhóm giấy xin nghỉ à. Sengoku trước mặt điện thoại trùng truyền ra Shirakawa cười ha ha. Được, không nên ồn ào. Shirakawa, trước chứa phòng trộm nghe. Suru đúng lúc lên tiếng nói. Ồ, Suru trung tướng, người cũng ở đây à. Shirakawa đột nhiên nghe Suru thanh âm. Hơi kinh ngạc, từ trong lòng ngực móc ra một cái màu trắng điện thoại trùng. Đặt ở thôn Fusa điện thoại trùng trên. Dùng cho phòng trộm nghe. Đã giả trang tốt, ta hiện tại ở bên người không người. Cái gì sự tình nghiêm túc như vậy? Shirakawa theo bản năng cũng cảm giác có sự tình muốn xảy ra. Là liên quan tới một đại sự. Có thể quan hệ đến hải quân hướng đi tương lai. Sengoku nói. Hải quân hướng đi tương lai. À ai? Nguyên soái đại nhân. Ta nhưng là cái bất chiết bất khấu tân nhân. Xin đừng đem cái này cái sự tình nói cho ta biết. Shirakawa theo bản năng cũng cảm giác chứng đau. Chặt, cắt, lúc này còn đùa. Gáp nhẹ hừ một tiếng. Ừ, gáp ngươi cũng ở đây à. Điện thoại trùng ốc sen con mắt tìm theo tiếng hướng gáp. Được, không muốn lại làm ồn. Shirakawa, khác, đừng. Sự tình ta liền không nói cho ngươi. Hiện tại ta hỏi ngươi một cái sự tình. Tại Alabasta thời điểm, Nico Robin ngươi có thể thấy qua. Sengoku ngăn lại muốn nhảy dựng lên gáp. Hướng Shirakawa hỏi, à, Nico Robin, thật giống như từng có mấy lần duyên đi. Shirakawa gãi gãi cằm nói, vậy tại sao thua bắt lấy, hoặc là trực tiếp đánh gục nàng? Sengoku chất hỏi, xin lỗi, lúc ấy ánh mắt toàn bộ bị gáp trung tướng vậy đáng yêu tôn tử hấp dẫn. Không có chú ý, lại nói cuối cùng nàng vẫn cùng ta cùng một chỗ chôn dưới đất chôn cất lễ trong điện. Lại nói hẳn đã chết, nhưng là ta mang theo Crocodile lên thời điểm, lại không có phát hiện nàng bóng dáng. Shirakawa nói chuyện thật thật giả giả, dù sao cũng tuyệt đối không thể nào nói cho Sengoku. Ta cùng Robin-chan là có một chút điểm như vậy nho nhỏ quan hệ. Thì ra là như vậy, nàng cũng chưa chết, mà còn hiện tại đã gia nhập băng hải tặc mũ rơm. Sengoku nghe Shirakawa nói. Cũng không phải quá hoài nghi, nhưng là hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, Shirakawa cùng Robin kia một chút quan hệ nhỏ, nhượng Shirakawa đưa nàng đi ra ngoài. Ồ, vậy bây giờ như thế nào đây? Gây ra cái gì nhiễu loạn lớn tới? Muốn biết rõ gặp tôn tử nhưng là không bình dân vật nha. Shirakawa ha ha cười nói, người không muốn đương cái này cái sự tình chơi vui. Ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức chạy tới Water Seven, muốn tại một nhóm người trước, đoạt ra Nico Robin, tốt nhất là đánh gục nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nghe Sengoku nói, không khỏi sửng sốt một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.